Triệu Thị Quý Nữ, chương 83, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà sau miếu đi vòng qua một vườn rau, bên trong không ít rau dưa xanh, trên giàn gỗ bám từng cây đậu, một số cây đã có quả tiểu hòa thượng tuổi không lớn lắm đang hái, còn có đang mốc nước rửa dưa, thấy bà từ kia dẫn người trở về, tò mò cười tiếp đó tầm thầm, ngài đã trở về, tầm thầm cười gật đầu lên tiếng trả lời, hiển nhiên là ở trong này đã lâu, cùng hòa thượng tương đối quen thuộc. Triệu Văn Huyền làm như thuận miệng hỏi một câu. Bà, ngài ở trong này bao lâu rồi? Chắc được mấy năm, bà Từ tôi cũng không nhớ được. Triệu Văn Hy được Lục Vân nâng đi theo bà Từ vào phòng, Triệu Văn Huyền cũng theo sát vào, căn nhà gỗ giản dị thấp bé cực gì đơn giản, bên trong dọn dẹp rất sạch sẽ, bếp lò đặt ở bên trong, đun một ấm nước. Nàng để Triệu Văn Hy ngồi gần bếp lò, lại ở chỗ đầu gối nàng ấy đặt một cái thảm, tiếp theo hòa ái nói. Có thể ở trong chùa gặp nhau chính là duyên phận, hai vị cô nương nếu không ngại cũng có thể gọi ta Tam Thầm. Nói xong Tam Thẩm liền lấy xuống mảnh vải quấn quanh cổ, hai người mới đầu còn không hiểu vì sao vị bà này lại có cái tên kỳ lạ như vậy, bỏ xuống vải quấn, hai người đều không khỏi lộ vẻ giật mình, chỉ thấy bên cổ nàng uốn lượn vết sẹo thật sâu dữ tợn. Triệu Văn Hy phản ứng càng lớn, kinh ngạc nhảy dựng, Triệu Văn Huyền cũng rất nhanh thu lại biểu cảm trên mặt con ngươi sáng sáng tối tối, nhìn không ra đang suy nghĩ gì. Tam Thẩm co quắp che cổ, dọa cô nương kinh hãi. Ngày này, Triệu Văn Hy thì thào một câu. Hai, Tam Thẩm thở dài buồn bã một tiếng, cũng không biết vì sao không nói thêm gì nữa, đứng dậy lấy giỏ tre bên trong để lọ thuốc mỡ. Cô nương yên tâm đem hài cởi ra, ta đã cài cửa, người khác không vào được, phòng này chỉ có mình ta ở, Lục Vân nói. Tiểu thư, nô tỳ đi ra ngoài coi chừng dùm, để người khác vào nhìn thấy sẽ không tốt. Triệu Văn Hy gật gật đầu, lại không lên tiếng, thần sắc có chút hơi hơi dị thường, nghe theo ngoan ngoãn cởi hài, con ngươi hiện lên chút không kiên nhẫn. Triệu Văn Huyền không quá để ý cũng không nóng lòng, ở trong phòng đi chung quanh cũng vô cùng có lễ phép không đụng chạm lung tung. Tam Thẩm ngồi ở trên ghế nhỏ đem chân Triệu Văn Hy đặt lên, bôi thuốc mỡ lên mắt cá chân Triệu Văn Hy, bắt đầu xoa bóp mơ hồ có thể nhìn ra chút thủ pháp, xoa bóp một lát Triệu Văn Hy cảm thấy đau đớn trên chân dần dần giảm bớt chán hơi hơi đổ mồ hôi, chỉ là người trước mắt có một vết sẹo khủng bố, giống như da con rắn khẽ lay động khiến người ta nhìn kinh hãi. Triệu Văn Hy trực tiếp bỏ qua truyền từ cổ xuống quần áo, có thể là động tác của Tam Thẩm quá lớn, từ trong vạt áo lộ ra một góc màu tím nhạt nhìn thấy vật màu tím kia liền từ bên trong rơi xuống. Triệu Văn Hy thuận tay tiếp được chờ cầm ở trong tay, hóa ra là một cái khăn tay lụa, dùng vật liệu vô cùng quý giá, giữa khăn chỉ dùng tơ vàng thêu đèn đuốc rực rỡ, Triệu Văn Hy không khỏi nhíu mày, bà từ này sao lại có thứ tốt như thế này. Tam Thẩm nhìn Triệu Văn Hy nhặt khăn tay của mình, cười nói. Cô nương trước cứ đặt khăn tay ở đó đi, trên tay bà từ toàn thuốc mỡ, cũng không muốn làm hoen ố khăn tay này. Còn ngươi Triệu Văn Hy xẹt qua tia khác thường, nhẹ giọng hỏi. Tam Thẩm ngài như thế nào sẽ có đồ vật này? Tam Thẩm dừng lại động tác xoa bóp con ngươi đục đục tựa hồ như nhớ lại gì đó, cuối cùng lắc lắc đầu. Không nhớ rõ, toàn bộ không nhớ rõ. Chỉ cảm thấy khăn tay này đối với ta rất quan trọng, liền vẫn giữ lại bên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Văn Hy mím môi suy nghĩ sâu xa, nghĩ đến vết sẹo khủng bố kia, còn có khăn tay chỉ có nữ nhân phú quý mới có, sinh ra một dự cảm khác thường, hơi hoảng sợ ngẩng đầu liếc nhìn bà Tử một cái, nháy mắt cảm thấy đầu có chút mê man, Triệu Văn Hy lại nhìn khăn tay liếc nhìn một cái, lúc này mới thấy trên khăn tay có mấy chữ nhỏ, chỉ là đầu càng ngày càng nặng, thanh âm Tam Thẩm chậm rãi vang lên. Cô nương, thuốc mỡ này là lão sư phụ đặc chế, rất hiệu nghiệm, lão bà thường xuyên lên núi hay bị thương, hắn liền tặng một ít, chỉ là xoa vào có chút mê man, cô nương chịu đựng một lát nha. Triệu Văn Hy làm sao còn có thể nghe rõ ràng, bỗng nhiên nhìn ra chữ trên khăn tay. Cảnh hành, nàng cũng không chú ý đem chữ trên khăn tay đọc ra. Triệu Văn Huyền lúc này đang nhìn chằm chằm hoa văn thêu trên vải trong một cái sọt, mặc dù có chút cũ, ngay cả màu sắc cũng nhạt thành màu trắng vàng, như trước có thể nhìn ra trước kia là màu vàng, càng nhìn càng giống quần áo tiểu hài tử hoàng tử thời nay mặc. Đang nghĩ như vậy, chợt nghe bên kia tựa hồ truyền đến thanh âm, Triệu Văn Huyền quay đầu, ánh mắt Tam Thẩm vô cùng lo lắng nhìn chằm chằm một chỗ, vô thần, trong miệng liên miên cằn nhằn hai chữ. Cảnh hành, cảnh hành, cảnh hành, một tiếng cũng không rõ ràng lắm, chỉ là ánh mắt lúc hoảng sợ e ngại, một lát lại trở nên mờ mịt, thân mình đụng vào bàn tạo ra một trận động tĩnh, lại giống như không biết đau, khuôn mặt hiện lên một tia vặn vẹo. Triệu Văn Hy nhìn hết hồn, một chút không biết làm sao, tay nắm chặt khăn tay để trước ngực. Triệu Văn Huyền kinh ngạc nhìn qua, không hiểu sao bà Tử vì sao lại đột nhiên biến thành như vậy, chợt nghe Triệu Văn Hy sốt ruột kinh hoàng đứng dậy, nghĩ muốn hướng sau nàng trốn, một bên hô. Tỷ tỷ cứu muội, bà Từ này điên rồi. Ngươi nói gì với nàng? như thế này giống như bị cái gì kích thích, giống như tính tình đại biến. Triệu Văn Huyền tuy đối với Bạch Liên Hoa không có hảo cảm, nhưng cũng là giúp nàng một phen. Ta chỉ đem hai chữ cảnh hành trên khăn tay đọc lên, đại khái hỏi một câu, không biết vì sao nàng liền thành như vậy. Triệu Văn Hy được dìu, cảm giác mê man càng sâu, ý nghĩ mê man mà nhìn hướng bà tử nói. Cố cảnh hành, Triệu Văn Huyền không khỏi nghĩ đến người nọ thốt lên. Bà tử kia không biết từ khi nào đã đứng thẳng người, hai mắt trở nên đỏ tươi, thẳng nhìn chằm chằm Triệu Văn Hy, nghe xong lời nói Triệu Văn Huyền ngược lại rơi lệ, chỉ có tầm mắt chưa rời khỏi người Triệu Văn Hy, trong mắt nhiễm hận ý, Triệu Văn Huyền phát hiện không đúng, muốn Triệu Văn Hy thu tay lại, lại không nhanh bằng bà tử kia giống như phát điên lại đây, thẳng bóp cổ Triệu Văn Hy, lực đạo lớn không phải khí lực chim nhỏ như nàng có thể tách ra được, cùng với Triệu Văn Huyền vội vàng giúp đỡ, sợ thực sự đem Triệu Văn Hy bóp chết tại đây. Đền mạng cho con ta, đền mạng cho con ta. Bà tử không biết nhận nhầm Triệu Văn Hy thành ai, trong mắt tràn đầy hận ý, Triệu Văn Hy bị lôi kéo như vậy nhất thời ngã trên mặt đất, tam thẩm điên cuồng mà bò lên, Triệu Văn Hy bất chấp vết thương trên chân khắp nơi trốn tránh, tướng mạo hòa nhã bị đau mà biến thành vặn vẹo. Cái bà tử điên này, cút ngay, trả lại cho ta, trả lại cho ta. Tam thẩm trong miệng lặp lại một câu từng bước tới gần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Văn Hy nhìn nàng lại gần, trong bối rối cầm lấy ấm nước trên bếp lò ném qua Triệu Văn Huyền đột nhiên mở to mắt, nước trong ấm kia là nước nóng, bị đổ vào người chỉ có chết, nghĩ cũng không nghĩ chạy qua ôm lấy bà tử, hai người cùng nhau té trên mặt đất. Triệu Văn Hy nhân cơ hội chạy nhanh ra mở cửa chạy ra ngoài, Lục Vân cùng Bảo Thiền nghe được động tĩnh đã ở ngoài cửa gõ không ngừng. Trong phòng, Triệu Văn Huyền ngã cánh tay bị đau, nhìn thấy nước nóng bắn tung tóe cách nàng không xa, vẫn chưa bỏng đến, thở phào một hơi, ngược lại đứng dậy giúp bà tử kia, đã thấy nàng bỗng nhiên run rẩy hai cái lại hôn mê, khóe miệng còn tràn đầy bọt mép, khiến cho hoảng sợ. Bảo Thiền thần sắc khẩn trương chạy vào kinh hoàng hô một tiếng. Tiểu thư, Triệu Văn Huyền vội vươn tay dò xét hơi thở bà tử, chỉ dám khẳng định còn hơi thở, vội vàng phân phó Bảo Thiền. Ngươi nhanh đi bảo tiểu sư phụ đi mời đại phu lại đây. Dạ, Bảo Thiền càng lo lắng tiểu thư, còn có chút nén giận lúc này còn trông nom bà tử này làm cái gì, nhưng vẫn là nghe theo mà chạy ra ngoài, chỉ là chẳng bao lâu liền quay lại, trên mặt vì chạy nhanh mà ửng hồng, thở hổn hển nói. Tiểu thư tiểu hòa thượng nơi này nói bà có chứng điên, chị không hết, dìu lên giường nghỉ ngơi một hồi là tốt rồi, ngài thì sao, có bị thương chỗ nào không? Triệu Văn Huyền nghe vậy thoáng thở phào nhẹ nhõm, xoa xoa cánh tay có chút đau lắc lắc đầu. Ta không sao, nhị tiểu thư đâu? Nhị tiểu thư vừa rồi cùng Lục Vân vội vàng rời đi, nói là muốn đi tìm Diệp thị cứu tiểu thư ngài, nô tỳ thấy nàng là cố ý bỏ đi mặc kệ tiểu thư ngài. Bảo Thiền giọng điệu tràn đầy nén giận, nói xong trong ngực lấy ra một đồ vật đưa cho Triệu Văn Huyền. Đây là nhị tiểu thư vừa rồi đánh rơi, để nô tỳ nhặt được. Triệu Văn Huyền tiếp nhận khăn tay màu tím Bảo Thiền đưa, liếc mắt một cái liền thấy được hai chữ xinh đẹp. Cảnh hành, đột nhiên trong lòng xẹt qua dự cảm vẫn mơ hồ, nội dung kịch bản ban đầu có chút phai nhạt trở nên rõ ràng. Thật lâu sau, hít một hơi, quả nhiên là hào quang nữ chính a, chỉ tiếc Triệu Văn Hy vẫn chưa hiểu ý nghĩa khăn tay này. Năm đó Cố Cảnh Hành vẫn là đứa bé cùng Việt Quý Phi cùng đi hành cung Đông Đô bồi hoàng thượng, trên đường Việt Quý Phi nhiễm bệnh, một đội hộ vệ ra roi thúc ngựa đưa nương nương đi hành cung trước, lưu lại bà vú chiếu cố Cố Cảnh Hành tiếp tục đi sau. Hoàng hậu không biết phái Tâm Phúc mang theo sát thủ Tử Sĩ ám sát hai mẹ con Việt Quý Phi, sát thủ mai phục trước thị vệ chống đỡ không được chỉ mảnh treo chuông, bà vú liền lấy đứa nhỏ vẫn thường cùng Cố Cảnh Hành chơi đùa từ nhỏ cháo đổi, để một gã thị vệ thông minh mang hoàng tử thật Cố Cảnh Hành ôm đi, mà đứa nhỏ kia đúng là con bà vú, trong kịch bản tình cảnh ám sát năm đó vô cùng huyết tinh, đứa nhỏ chết rất bi thảm, bà vú cũng không biết tung tích. Không nghĩ tới bà tử nấu cơm trong chùa Phổ Tế Tự này. Triệu Văn Huyền hạ mắt nhìn bà tử dù hôn mê cũng không an ổn, mặt nhiễm phong sương, mày nhíu chặt thì thào đứa nhỏ khiến người nhìn lòng chua xót. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà tử dần dần bình ổn lại hô hấp, Triệu Văn Huyền liền đem chuyện đã xảy ra một lần nữa nghĩ cẩn thận, bà tử kia ở lúc nhìn thấy Triệu Văn Hy chỉ về phía nàng mới hoàn toàn nổi điên, liên hệ kịch bản, không khó đoán rằng lúc đó có người ra lệnh, chỉ vào muốn lấy mạng đứa bé kia, một màn này chiếu vào trong mắt bà tử thành tâm ma không xóa đi được, cuối cùng bà tử may mắn tìm đường sống trong chỗ chết, không biết sao lưu lạc đến nơi này, đoán rằng là vì kích thích quá lớn quên mất chuyện cũ, chỉ thường thường phát tác, ở đây cũng không ai phát giác được khác thường. Triệu Văn Huyền nhìn chăm chú chữ viết trên khăn tay thật lâu, gấp lại để trong lòng bàn tay, đem Bảo Thiền gọi lại gần, bám vào tai nàng dặn dò một phen, liền sai nàng rời đi. Cách chương.